Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành về lại quyền cũng được. Tôi đã bảo người chuẩn bị phòng cho hai vị rồi đó. Hai gã kia gật đầu đồng ý. Thế vậy, lão Điền vẫy cho hai tên gia nhân đi ra, rồi dặn dò: "Nè, mà dẫn hai vị về phòng đi, chuẩn bị đầy đủ cho họ. Nếu mà họ có phật ý cái gì thì..." Đang định dọa nạt cho hai tên gia nhân vài câu, nhưng nhớ ra đang đứng cạnh quan trên, lão lại thôi. Hai tên gia nhân thấy vậy cũng hiểu ý, bọn chúng liền đi trước dẫn đường. Phòng mà lão Điền chuẩn bị cho An Lê và tên trợ lý là một căn phòng ở phía sau, rộng rãi, được lau dọn sẵn. Hai tên kia vào trong phòng thì hài lòng gật gù. Chúng phất tay cho gia nhân lui ra, rồi đóng cửa lại đi ngủ. Lão Điền đứng quan sát ở xa, mừng thầm trong bụng. Chắc chắn lần này hai tên đó rất thoải mái, và cái chức quan của mình sẽ được đảm bảo. Ấy nhưng đâu có ai ngờ, bi kịch bây giờ mới bắt đầu xảy ra. Nửa đêm hôm đó, khi lão Điền đang ngủ say như chết trong phòng, thì lúc này có tiếng gõ cửa dồn dập. Lão nhóm dậy mở cửa ra, thì thấy bên ngoài là thằng Đoành với khuôn mặt hớt hải nhìn lão, nói với giọng đầy gấp gáp: "Ông ơi, ngài ăn lễ bên phòng bên kia bị đau bụng, đau dữ lắm ông ơi. Ông qua coi như thế nào đi." Lão Điền tỉnh cả cơn ngủ, liền cùng với Đoành chạy sang phòng của An Lê. Ở bên đó bây giờ đang là cảnh An Lê nằm quằn quại dưới mặt đất, tay ôm bụng, mặt thì tái nhợt đi. Lão Điền cùng với thằng Đoành chạy vào bên trong, thấy cảnh này thì mới hốt hoảng. Lão hỏi dồn: "Ngài An Lê, có chuyện gì vậy? Ngài bị sao vậy?" Đau bụng, có bàn tay ở trong bụng của tôi." Nghe vậy, lão Điền lạnh cả người, nhìn An Lê với đôi mắt ngạc nhiên. Còn chưa kịp hành động gì thì tất cả ở đó đều phải một phen kinh hãi. Khi thấy tên An Lê càng ngày càng điên loạn, hắn dùng tay mà cào cấu lên người của mình, rồi xé toạc bộ quần áo ra, dùng bàn tay cào như điên dại lên bụng, vừa cào vừa cười lên: "Phải mở bụng thì nó mới ra được. Ta phải mở bụng cho nó ra. Cho nó ra." An Lê cứ gào lên như vậy cho đến khi mảng da trên bụng của hắn rách toạc ra, máu bắn tung tóe. Hắn đưa cái tay vào bên trong vết rách đó mà xé mạnh cho nó rộng ra thêm, đến nỗi có thể nhìn thấy nội tạng ở bên trong. An Lê thọc hẳn đôi bàn tay vào, bắt đầu lần mò. Rồi bỗng nhiên, hắn lôi từ bên trong ra nguyên một cánh tay thối rữa, nát bấy. Chưa hết, hắn còn tiếp tục lôi ra trong đó đôi bàn chân và cánh tay còn lại. Cuối cùng, thứ khiến cho tất cả phải trú lên kinh hoàng, đó chính là nguyên một cái đầu với mớ ruột gan lòng thòng còn dính lại. Nhìn đống bầy nhầy trên sàn nhà, lão Điện thất kinh hồn vía, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Rồi lão vội chạy sang nhìn tên An Lê mà trú lên kinh hãi, khi thấy hắn bây giờ chỉ còn là một cái xác, bụng rách toạc, ruột gan lòng mề của hắn ta cũng bị moi ra từ bao giờ, đang nằm lổn ngổn trên sàn nhà. Tên trợ lý và cả thằng Đoành cũng khiếp vía, ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Còn chưa kịp bình tâm, đột nhiên thằng Đoành hét lên trong cơn sợ hãi: Bãi nôn của hai người, trời ơi, cái gì vậy?" Lão Điền nhìn xuống cái bãi nôn của mình thì cũng chết khiếp, khi lão thấy ở trong đó là hàng đàn những con cá trê. Nhưng mà cái làm cho lão khiếp đảm chính là lũ cá trê này toàn là một màu trắng. Chúng cứ bò lúc nha lúc nhúc trên mặt đất. Điều khiến cho lão lạnh người hơn đó là ở trong cái đống bầy nhầy kia, lão nhìn thấy khuôn mặt của thằng Báo phản chiếu lại. Nó đang nở một nụ cười với lão. "Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, ông ơi." Giọng nói của thằng Báo từ đâu vọng vậy? Tiếng nói có lẽ không thuộc về cái cõi này nữa. Nó cứ vang vang, nghe đến trợn cả người. Nhìn lão Điền đang đực mặt ra, thằng Đoành liền tiến lại vỗ vai lão một cái. Như thoát khỏi cơn mơ hồ, lão nhìn cái xác tên An Lê và đống lộn xộn trên mặt đất, rồi mới ghé vào tai thằng Đoành mà ra lệnh: "Nè, giết luôn thằng trợ lý cho ông. Nó chứng kiến tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net